Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, tứ phẩm trận binh bản vẽ thiết kế. Lúc này sắc trời đã tới gần trạng vạng tối. Tại đây chú kiếm thành bốn phía, từng cái dâng lên cự đại phát sáng trận pháp, đem trọn tòa chú kiếm thành cũng cho chiếu sáng như ban ngày. Tốt tại đây những người này tất cả đều là thể phách cường tráng võ giả. Cho dù liên tục mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi, không ăn cơm, cũng sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Toàn bộ đúc kiếm đại hội toàn bộ quy trình đi xuống, gần như muốn chỉnh hai ngày thời gian. Bất quá đồng dạng cũng sẽ không có người bên trong đồ rời sân. Hơn nữa, võ giả kiên trì cũng là vô cùng đáng sợ. Hai ngày thời gian đối với bọn hắn tới nói cũng không tính quan hệ. Lần này vẽ ra đến bản vẽ thiết kế, trừ những này chú kiếm sư lại đây giám định ở ngoài, sẽ không cho những người khác phán xét. Hơn nữa lần này phán xét tiêu chuẩn cũng vô cùng đơn giản, cũng không phải là nhất định phải ở đại hạ có thể chú tạo đi ra không thể. Chỉ cần nắm giữ chân thực tính khả thi, liền có thể tự tác bản vẽ cùng dòng suy nghĩ, liền có thể xem như là một bộ hoàn chỉnh tác phẩm. Bất quá đối với như vậy sự tình, cũng không có bao nhiêu người ôm ấp quan hệ hy vọng. Dù sao, một khi đem bản vẽ thiết kế cũng giao ra, vậy thì không phải là đơn giản dự thi vấn đề, mà chính là người khác trực tiếp nắm giữ ngươi trận binh thiết kế phương pháp. Thậm chí một lần nữa chú tạo bước phát triển mới đến, cũng không nhất định. Nếu là đồng dạng phổ thông hàng thông thường sắc cũng là thôi. Loại kia tương đối chân quý, ngũ phẩm trở lên trận binh, đều là cực ít có người hội lấy ra đến. Có thể lấy ra đến, đều là 7, 8 phẩm, nội tình hùng hậu một điểm. Hay là có thể sẽ lấy ra lục phẩm trận binh đến. Thế nhưng ngũ phẩm trở lên, nhưng là xưa nay không từng xuất hiện, cũng không người nào dám lấy ra đến. Vừa xuất ra đến, chẳng khác nào lập tức không thuộc về mình. Một vòng này tổng cộng chỉ có 100 người hội thu hoạch tuyển. Dựa theo bản vẽ thiết kế phẩm cấp, sáng tạo, còn có tinh xảo độ chờ một chút, dành cho một trung đội tên. Thế nhưng khi này một vòng xếp hạng xuất hiện sau, hiện trường nhất thời ồ lên, gây nên sóng lớn mênh mông. Tất cả mọi người sắc mặt cũng biến vô cùng đặc sắc. Phần lớn người trên mặt còn mang theo không cam lòng tin tưởng vẻ. Liền ngay cả đại hạ nhân hoàng, trong lúc vô tình nhìn thấy này lam sắc biểu hiện trên màn ảnh bảng danh sách, cũng là sửng sốt. Bọn họ nhìn thấy quan hệ, bọn họ nhìn thấy trước đây xưa nay không từng xuất hiện tràng cảnh. Một ít căn bản không thể xuất hiện ngũ phẩm trận binh, thậm chí tứ phẩm trận binh bản vẽ, cũng xuất hiện ở trên màn ảnh mặt. Tổng cộng 100 danh ngạch, trong đó thu được hạng nhất là một cái tứ phẩm trận binh bản vẽ thiết kế, rồi sau đó hạng 2, mãi cho đến đệ ngũ danh, dĩ nhiên tất cả đều là cùng một màu ngũ phẩm trận binh. Ngoài ra, vẫn còn có vài món lục phẩm trận binh, trong ngày thường coi như đỉnh phong lục phẩm trận binh, thậm chí ngay cả top 5 tứ cũng không vào được. Giang gia mọi người nhìn trên màn ảnh bảng danh sách, sắc mặt có chút khó coi. Có vẻ vừa giận vừa sợ, cũng không phải bởi vì bọn họ thua, mà chính là bởi vì lại có như vậy nhiều nhà muốn đem Giang gia giết chết. Phải biết, lần này nhưng là Giang gia cuối cùng thời cơ. Một khi thất bại, vô pháp đúng lúc được tư nguyên bổ sung, nhất định sẽ hạ xuống đại hạ trước 3 gia tộc lớn hàng ngũ. Đến thời điểm chờ đợi Giang gia, cũng là các loại bỏ đá xuống giếng. Thậm chí bị những gia tộc khác kết phường gặm chết cũng khả năng. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy vui mừng cùng bất ngờ, chính là này hạng nhất, lại là hắn người nhà họ Giang. Hơn nữa chính là Tiêu Nhiên. Điểm này không thể bảo là để bọn hắn vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là Tiêu Nhiên lại có thể thiết kế ra tứ phẩm trận khí bản vẽ. Thích là Tiêu Nhiên cái này một chương bản vẽ thiết kế, trực tiếp đem tất cả những người khác cũng cho triệt để miểu sát. Muốn biết rõ lần này, chính bọn hắn chăm chú chuẩn bị, cũng bất quá là một phần ngũ phẩm trận khí bản vẽ a. Cái này ở vãng giới, tuyệt đối là đoạt giải nhất lưu giữ ở, phóng tới hiện ở, dĩ nhiên chỉ có thể hàng ở chỉ là người thứ ba. Hạng 2, tương tự là một cái ngũ phẩm trận khí. Thế nhưng bởi vì tinh xảo thiết kế, cùng dễ dàng chế tạo đặc tính, trực tiếp vượt lên bên trên, coi như phía sau mặt khác hai cái, cũng là không thể so Giang gia lấy ra tới đây kiện kém đi nơi nào. Thậm chí có thể nói, lần này nếu không phải Tiêu Nhiên, bọn họ Giang gia chắc chắn rơi vào một hồi hạo kiếp bên trong. Tiêu Nhiên một cái bất ngờ ý nghĩ, dĩ nhiên ở vô hình chung, cứu vãn Giang gia, những gia tộc khác những gia chủ kia hàng ngũ, cũng là có vẻ vừa giận vừa sợ. Bọn họ vui đùa một chút không nghĩ tới. Không nghĩ tới Giang gia lần này dĩ nhiên như thế cam lòng. Không chỉ có lấy ra một phần ngũ phẩm bản vẽ thiết kế. Liền ngay cả lục phẩm cũng có hai phần. Như vẻn vẹn như vậy. Cũng là thôi. Mấu chốt là cái này Giang gia. Dĩ nhiên lấy ra một phần tứ phẩm trận binh bản vẽ thiết kế đến. Tứ phẩm A. Cái này ở bên ngoài ra tay nói. Giá trị tối thiểu mấy triệu lạng vàng. Cái này Giang gia ngược lại tốt. Vì bảo đảm chính mình không rơi đài. Thậm chí ngay cả bực này ép đáy hòm bảo bối. Cũng lấy ra tới. Nếu là bọn họ biết rõ. Phần này tứ phẩm trận khí. Bất quá là Tiêu Nhiên vừa mới thiết kế ra đến. Thậm chí ngay cả Giang gia đều không biết. Lại không biết rõ sẽ có cảm tưởng thế nào. Giang gia một ít người biết chuyện. Tất cả đều hướng về Tiêu Nhiên đầu quân qua cảm kích ánh mắt. Đều hiểu lần này. Nếu không có Tiêu Nhiên, sợ là toàn bộ Giang gia đều muốn vạn kiếp bất phục. Đặc biệt là mấy cái kia lấy ra ngũ phẩm cùng lục phẩm trận binh bản vẽ thiết kế gia tộc. Càng bị Giang Nghị mọi người cho nhớ ở trong lòng. Những người này đều là muốn Giang gia chết lưu giữ ở. Chờ sự tình sau, bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua. Giang Tiết Nhi nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt, có vẻ hơi phức tạp. Giang gia này ngũ phẩm trận binh bản vẽ, chính là nàng vẽ ra đến, vốn cho là nên vấn đề không lớn, không nghĩ tới dĩ nhiên ra cái này việc sự tình, tốt đang bị Tiêu Nhiên cho bổ cứu. Điều này làm cho nàng cũng từ trong đáy lòng cảm kích Tiêu Nhiên. Đối với cái này, Tiêu Nhiên đúng là không có giải thích quan hệ, ngược lại hắn cống hiến ra qua phần thiết kế đồ này giấy. Cái này đại hạ phỏng chừng là không thể nào chế tạo ra đến. Coi như là chính hắn muốn chú tạo đi ra. Cũng phải khá phế một phen công phu. Sở hữu hắn căn bản không đáng kể. Huống hồ cái này trận binh vẫn là vì là vô tâm kiếm pháp chuyên môn thiết kế. Coi như bọn họ chú tạo đi ra. Uy lực cũng sẽ không quá khoa trương. Chỉ có triển khai vô tâm kiếm pháp thời điểm. Mới có thể đem cái này trận binh uy lực. Cho phát huy đến sử dụng tốt nhất. Tiểu tử này, dĩ nhiên như thế yêu thích giả làm heo ăn thịt hổ. Lần trước phỏng chừng cũng thật là giấu dốt. Đứng ở trên đài Tây Tà Tử, vuốt râu hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Trong lòng đồng dạng nói thầm không ngớt. Vừa mới bọn họ nhìn thấy phần thiết kế đồ này giấy thời điểm. Tương tự kinh ngạc hồi lâu. Như không phải là bởi vì phía trên biên soạn Tiêu Nhiên tên. Hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng có gia tộc nào biết cái này sao điên cuồng. Đem tứ phẩm trận binh bản vẽ thiết kế cũng cho cống hiến ra tới. Thế nhưng hiện ở chỉ cần phát sinh ở Tiêu Nhiên trên thân. Vậy hắn liền cảm thấy vô cùng hợp lý. Đây là một quái dị ý nghĩ. Thế nhưng hắn nhưng cảm thấy cũng không xung đột. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Ngẫm lại vừa mới mặt khác mấy lão già này nghi ngờ không thôi. Cùng với không dám tin tưởng dáng dấp, hắn hiện ở vẫn là rất muốn cười. Tiêu Nhiên phần thiết kế đồ này, chính thức là đem bọn hắn cho kinh diễm đến. Tuy nhiên nhìn qua chỉ là một phần phổ thông tứ phẩm trận binh thôi. Thế nhưng cấu tứ chi tinh xảo, để bọn hắn có thể nói là đã khai nhãn giới. Coi như là chính hắn, cũng tuyệt đối không có như thế tinh diệu cấu tứ. Điều này làm cho hắn càng thêm tôn sùng Tiêu Nhiên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 270, chú tạo trận binh chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.